Tận thế nhạc viên, chương 2011, giống như đỉnh đột nhiên. Bất quá tận thế công viên rốt cuộc có bản manga, ngày hôm nay online. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ có tin tức linh thông bên cạnh hữu đã biết. Kỳ thật với ta mà nói cũng là một kinh hỉ, không nghĩ tới năm nay có thể nhìn thấy tận thế bản manga. Manga bởi vì thể loại khác biệt. Đối cùng một chuyện xưa biểu đạt khẳng định cũng không giống nhau. Không biết đại gia sau khi xem sẽ có cái gì cảm tưởng. Bởi vì mới phiên ngày hôm nay online, cho nên có liền càng 5 ngày. Manga, ta nhưng không có nói là tiểu thuyết a, hoạt động. Còn có rút thưởng, Lâm Tam Tửu lập tượng. Bộ thứ nhất cũng là duy nhất một bộ thực thể sách. Đồ ăn vặt lễ bao. Đại gia hứng thú có thể đi nhìn xem. Tại đằng nhanh anime lục soát tận thế công viên là được. Nói đề tài lời nói với người xa lạ. Ta nhất không dám tại mạng bên trên lục soát 4 chữ. Chính là tận thế công viên. Bản chương xong, cách chương.